Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 225. Tiến Phong xin chào Bắc Nguyễn, chào Dôn Nguyễn, chào Đinh Mao Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hồng Sơn, chào Bình Ly. Lần đầu xem live. Ok bạn. Chào Thịnh Lê nhé. Ma Tôn hôm nay sau. Chào Tiến Văn. Đang nghe yêu Tôn mà không online. Cảm ơn bạn nhé. Yêu Tôn vẫn chưa hết à? Thế là còn nhiều chuyện để nghe. Chào Hoài Phan nhé. Lâu rồi mới nghe chú Phong lại. Cảm ơn bạn. Chào Ngọc Nguyễn, chào Như Hòa Trinh, chào Hoài Phan, chào Thanh Thiên. Sao nhiều anh em bảo lâu rồi mới vào nhỉ? Anh em phải vào thường xuyên mà chứ. Vào thường xuyên động viên MC chứ, vào comment điên đảo lên. Chào BKN. Nghe bạn khá lâu rồi giờ mới xem trực tiếp. Đó, rất nhiều anh em. Em chịu khó vào xem live stream và comment điên đảo vào nhá. Chào Tú Nguyễn, chào Dôn Nguyễn, chào Tuấn, Tuấn Anh, chào Tú Anh Đoàn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Lành Nguyễn nhé. Đang nghe tập 155 thấy like, nói chuyện tí với anh. Ok Dôn Nguyễn. Chào Toàn nghe phát lại. Đúng thật là Phong thì sẽ thường là buổi tối gần như là 100% là buổi tối. Anh em canh được cái giờ live stream của Phong thì hơi khó, nhưng mà chắc chắn là tối sẽ có, không có thì sẽ thông báo. Bây giờ mà đến cái tập tích tập thì anh nghe thấy sẽ thích hơn. Chào ngõ anh Nguyễn nhé. Anh em dạo này gợi ý cho mình khá là nhiều đầu truyện, nhưng mà mình vẫn chưa chốt được bộ nào. Hy vọng là sẽ được gợi ý thêm, và mọi người lúc gợi ý thì mọi người cũng có thể review cho Phong một chút nhé. Xem mọi người thấy bộ đó như thế nào. Chứ còn nhiều bộ mà anh em chỉ nghe nói không thì mà mình đã theo rồi thì hơi khổ. Bởi vì theo một bộ tiên hiệp mà dài thì cũng phải kéo đến nửa năm, một năm, thậm chí như Xích Tâm là hơn 2 năm mà vẫn chưa xong. Đó, thì mà đã theo rồi bỏ thì nó cũng không hay lắm. Ví dụ như mình bỏ cái bộ Cầu Ma đấy là cũng đến bây giờ là mình bỏ khoảng 3-4 năm rồi mà anh em vẫn nói mình. Cũng không biết có nên quay lại Cầu Ma đọc thêm không. Dĩ nhiên là mình vẫn phải đọc một bộ chính nữa. Nhưng mà để một bộ truyện giang dở mà nó vẫn có bản dịch mà mình bỏ thì nó cũng hơi không hay lắm. Đọc lại Linh Vũ Thiên Hạ đi. Linh Vũ Thiên Hạ thì bộ đấy chắc mình không đọc. Bộ đấy nó quá là cũ rồi. Hồng Sơn. Theo dõi anh từ lúc nợ 100 triệu giờ gần cả tỷ vẫn nghe. Nợ thế là làm gấp 10 lần đấy nhỉ. Giọng anh đọc bộ đó hấp dẫn. Giọng anh thì đang quen cái thể loại tiên hiệp rồi ấy, thì cố gắng một bộ nào nó mới hơn một chút thì để nhiều anh em chưa biết thì anh em nghe. Chứ còn nếu mà biết rồi hết thì thường những anh em mà nghe chuyện thì thích đọc chuyện ấy. Anh em đọc chuyện sẽ đọc cái lượng fan nghe nó ít hơn là đọc. Nên những chuyện cũ quá anh em có thể đọc hết rồi. Ok nha. Chào Nguyễn Ngọc Anh, chào Sơn Hà, chào Thanh Thiên. Chúng ta vào tập truyện ạ. Nói hơi nhiều một tí. Mọi người cứ tiếp tục gợi ý cho Phong nhé. Mọi người có thể inbox qua Facebook của Phong nhé. Và nói qua một chút về cái chuyện đó để cho Phong có thêm lựa chọn, để có một chuyện hay phục vụ tất cả anh em. Vì cả anh em nghe rồi hay đọc rồi thì anh em có thể nghe lại, có thể sẽ một cái trải nghiệm mới. Chào Hiếu Nguyễn, chào Duy Giang nhé. Anh kiếm bộ nào full rồi. Anh cũng muốn như vậy. Chứ Xích Tâm thì gần như là anh phải theo. Bởi vì nếu mà bây giờ mà họ mà kéo dài đến khoảng 20 quyển thì mình vẫn phải theo. Mà thực ra cái bộ Xích Tâm review nó không có. Nó là một bộ truyện khó nghe, khó tiếp cận anh em. Anh em nghe đến tập khoảng hơn 100 để anh em mới cảm thấy cái độ hay của nó. Mà để một người kiên trì đến hơn 100 thì chắc là không. Ít anh em. Thường anh em nghe thích nó vào nội dung luôn và nó hấp dẫn luôn. Thế thì cố gắng anh em gợi ý cho mình một bộ nhé. Cảm ơn Duy Giang góp ý đấy. Chào Quang Võ, chúng ta vào tập truyện thôi, không anh em lại nói mình. Ma Tôn, tập 225. Cuộc đại quyết chiến còn cách gần 300 năm. Lâm đồi bốn người tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, hoặc là tu luyện, ngẫu nhiên tập trung một chỗ, nói chuyện đất trời. Tu luyện không có năm tháng, đảo mắt đã trôi qua 100 năm. Lâm đồi bốn người ngồi ở xung quanh, Lôi Tư Tinh nóng lòng dò hỏi. Lâm Lôi, ta thấy người cười vui như vậy, hay là pháp tắc bất đồng đã dung hợp huyền ảo, có đột phá à? Vẫn còn quá sớm. Lâm Lôi đạm mạc cười nói. Lâm Lôi rất khiêm tốn, âm thanh trầm thấp vang lên. Người nói chuyện là Lôi Hồng. Bây giờ hắn bắt đầu học được cách che giấu thực lực. Chỉ có thực lực quá mạnh mẽ mới cần che giấu thực lực. Giống như chúng ta có thực lực yếu, chỉ mong sao có thể hù dọa người. Bốn phần thân có linh hồn biến dị, nhưng mà đem huyền ảo của pháp tắc bất đồng dung hợp, thực lực tăng lên rất lớn đấy. Hai huyền ảo của pháp tắc bất đồng dung hợp có thể so với ba loại huyền ảo cùng pháp tắc dung hợp. Ba loại huyền ảo của pháp tắc bất đồng dung hợp chẳng khác nào năm huyền ảo của cùng một pháp tắc dung hợp. Bốn loại huyền ảo của pháp tắc bất đồng dung hợp chẳng khác nào huyền ảo thứ bảy của cùng loại pháp tắc dung hợp, có thể sánh bằng đại viên mãn, có khi còn mạnh hơn nữa. Lô Tư Tinh cảm thán. Bốn phần thân có linh hồn biến dị, tiềm lực đích xác là mạnh hơn rất nhiều so với đại viên mãn. Lão đại của ta không lợi hại thì ai lợi hại chứ? Bồ Bối đắc ý. Hắn không hề khiêm tốn. Dung hợp huyền ảo có uy lực lớn, nhưng mà khó khăn hơn nhiều. Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Ta gặp một người ở Tử Kinh Đại Lục gọi là Lý Nhĩ Mông Tử. Hắn đã đánh chết A Lý Khuê Ân, là chủ nhân của Phổ Tư Lạc. Lý Nhĩ Mông Tử và A Lý Khuê Ân chém giết, trong lúc nguy cơ mới giác ngộ đột phá. Hắn có hai phần thân có linh hồn biến dị, hai huyền ảo có pháp tắc bất đồng dung hợp, đã gian nan như vậy rồi. Bố Bối cười đùa nói. Lão đại, ngươi lại khiêm nhường rồi. Cả bốn phần thân có linh hồn biến dị cũng làm được rồi, có cái gì mà làm không được chứ? Lâm Lôi cười cười uống rượu. Bất quá lão đại, bây giờ linh hồn biến dị của ngươi, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhiều. Ngươi có hay không trợ giúp hỏa hệ thần phân thân tu luyện, nhanh chóng làm cho hỏa hệ thần phân thân đạt tới thượng vị thần cảnh giới đi? Bố Bối dò hỏi. Đến lúc đó bốn loại thần lực dung hợp cần có thể vượt qua chủ thần lực đấy. Linh hồn bổn tôn của Lâm Lôi cường đại gấp ngàn lần, vạn lần trước khi biến dị, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Nếu linh hồn bổn tôn nghiên cứu hỏa hệ pháp tắc, thì tốc độ tu luyện của hỏa hệ thần phân thân tăng lên cực mạnh, thậm chí trước khi vị diện chiến tranh chấm dứt có thể đạt tới thượng vị thần. Không vội, Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Tạm thời ta không muốn bại lộ linh hồn biến dị, cho nên cũng không vội để cho hỏa hệ thần phân thân đạt tới thượng vị thần. Bây giờ dung hợp các pháp tắc bất đồng là quan trọng nhất, tinh lực đều tập trung cho việc này. Lâm Lôi biết rõ hỏa hệ thần phân thân tu luyện rất chậm, nhưng mà với tới vị diện chiến trường đã 700 năm, ở trong 700 năm này, hỏa hệ thần phân thân có huyền ảo thứ 5 đã đạt thành. Mặc dù so với thần phân thân khác tốc độ chậm, nhưng mà dù sao cũng không vội. Bất quá Lôi Tư Tinh ngày đầu đã đoán được, sau khi linh hồn biến dị, trong 100 năm, Lâm Lôi đã đem đại địa mạch động của đại địa pháp tắc khế hợp với huyền ảo. Khế hợp với huyền ảo viên nhu của thủy hệ nguyên tố pháp tắc, đương nhiên chỉ gần khế hợp thôi. Thời gian trôi qua, cuộc đại quyết chiến càng ngày càng gần. Ở bên trong núi, Lâm Lôi khoanh chân ngồi. Tứ đại linh hồn đồng thời đắm chìm trong tu luyện. Trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, mạnh mẽ nhất là thổ hệ nguyên tố. Đại địa mạch động liên tục thôi diễn, rồi từng đạo ly tuyến liên tiếp cuộn lên, giống như lúc trước tử vong chúa tể thi triển ở U Minh Tiểu Điếm. Xuyên qua sóng dao động của đại địa mạch động, tác động lẫn nhau. Dần dần, đại địa mạch động cùng những sợi tơ mềm mại liên bên không dứt, ảnh hưởng lẫn nhau, dần dần dung hợp. Lão đại, lão đại! Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Ở trong thạch thất, Lâm Lôi mở bừng hai mắt, thấy Bối Bối ở trước mặt. Chuyện gì xảy ra vậy, Bối Bối? Lâm Lôi cười hỏi. Lão đại, người cứ tu luyện kinh quá, quên mất thời gian rồi sao? Năm nay là năm thứ 1000 vị diện chiến tranh diễn ra, cũng là năm cuối cùng đấy. Nghe Lôi Tư Tình nói, phòng chừng còn 2 tháng nữa thôi đại quyết chiến sẽ tiến hành, chẳng lẽ chúng ta ngay cả xem đại quyết chiến cũng bỏ qua sao? Bố Bối hỏi ngược lại. Đại quyết chiến sao? Lâm Lôi đứng dậy cười nói. Đương nhiên, nhanh đi xem thôi, tu luyện lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi. Đại địa mạch động cùng với viên nhu huyền ảo, sau khi linh hồn Lâm Lôi biến dị đã tu luyện được 300 năm, nhưng mà vẫn chưa đại thành, vẫn còn khó khăn lớn. Không chắc được vì pháp tắc bất đồng huyền ảo dung hợp uy lực lớn, nên quá trình dung hợp lại càng khó khăn hơn nhiều. Ra khỏi thạch thất đến đại sảnh,

phát ra tiếng vang như là sấm, không gian vặn vẹo tạo thành khe nứt. Lôi Tử Tình, Bối Bối và Lôi Hồng đứng bên cạnh nhìn, vừa cười, Lâm Lôi tùy ý tung một quyền, nhất thời 108 đạo thương long màu vàng đất lao tới, ở trong nhà mắt hình thành lực không gian trói buộc, đè ép toàn bộ thân của Hắc Mặc Tơ. Cùng lúc một quyền phá không của Lâm Lôi đã đánh tới. Thốn Địa Xích Thiên, chuyện gì vậy? Hắc Mặc Tơ cảm giác thấy thực lực trói buộc đè ép cường đại quanh người, khiến tốc độ quán ta giảm mạnh, vô cùng khó chịu. Hắn từng đếm qua chiêu này của Lâm Lôi, nhưng một uy lực của lần này so với quá khứ mạnh hơn quá nhiều. Quyền quán quá chậm, không kịp đỡ một quyền của Lâm Lôi. Ầm một tiếng, một quyền từ dưới nện mạnh vào cằm của Hắc Mặc Tơ, chỉ thấy thân hình Hắc Mặc Tơ bị một quyền đánh tung lên trời. Âm thanh vỡ vụn của khớp xương vang lên bên tai. Hắc Mặc Tơ nặng nề bay tới. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn ta hoàn toàn choáng váng rồi. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với tên tiểu tử Thanh Long nhất tộc này? Lần đầu tiên đã gặp hắn, ngay cả lực hoàn thủ hắn cũng không có. Hắn phải dùng cả chủ thần lực, trọng lực không gian cùng với thiên phú thần thông, tất cả các thủ đoạn mới chạy trốn được. Lần thứ hai gặp hắn, tiểu tử này đã đủ khả năng đối chiến trực diện với ta. Mà đến lần thứ ba này, ta biến thành kẻ không có lực để hoàn thủ sao? Mờ mịt. Hoàn toàn mờ mịt. Cho dù thiên tài đến đâu cũng không làm được như vậy. Hắc Bạc Tơ đứng trên mặt đất, nhìn Lâm Lôi phía xa, đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng. Máu tươi chảy dọc khuôn mặt tí tách rơi xuống. Hắc Mặc Tơ lắc lắc đầu, thì thào tự nói: không có khả năng, dám chắc có nhầm lẫn ở đâu đó. Hắn còn chưa phản ứng, mà thương thế cũng không để ý đến. Một quyền của tiểu tử này có thể đấm vỡ xương hàm của ta. Vật chất phòng ngự của Hắc Mặc Tơ rất đáng sợ. Lần đầu Lâm Lôi chạm trán hắn phải dùng một kiếm toàn lực mới miễn cưỡng làm xước một ít da mặt, là nơi phòng ngự yếu nhất của hắn. Thân thể hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà khớp xương thì càng là cứng rắn kinh hồn. Một quyền tùy tiện của Lâm Lôi đã đấm vỡ được hàm hắn sao? Hắc Bạc Tơ, đứng đần ra đó làm gì? Không phải muốn giết chúng ta để cướp lấy huy chương sao? Tới đi. Bồ Bối đắc ý cười lớn. Không thể như vậy, chắc chắn có chỗ nhầm lẫn. Hắc Bạc Tơ nổi giận gầm lên. Bùng một tiếng, toàn thân Hắc Bạc Tơ chợt phát ra quang quần sáng mênh mông màu vàng, đặc biệt trên quyền đầu và hai chân càng thêm chói mắt. Giống như một con gấu trong cơn giận dữ, hắn điên cuồng hóa thành một đạo lôi điện nhắm về phía Lâm Lôi đánh tới. Hắn hiển nhiên đã phát cuồng. Thực là một gã to đầu ngu ngốc mà. Lâm Lôi cười nhạt. Hắc Mặc Tư gầm thét, dùng một quyền toàn lực như là dao long xuất động, xé rách trường không đánh tới Lâm Lôi. Xẹt một tiếng, quyền đầu lướt tới. Trong không gian chiến trường vị diện, ở đó giống như là tấm thủy tinh mỏng manh, không ngừng vỡ vụn. Từng đạo khe nứt không gian dài hàng chục thước liên tục xuất hiện. Mặc dù có chút ngu ngốc, nhưng mà thực được quả nhiên là mạnh. Lâm Đồi vẫn nở nụ cười, đồng thời xuất chiêu. Một quyền đánh ra, xuất hiện hàng trăm con rồng màu đen phá không lao về phía Hắc Mặc Tơ. Hiển nhiên Lâm Đồi đã vận dụng hủy diệt chủ thần lực. Gã to đầu này đã dùng chủ thần lực, nếu muốn khống chế hắn thì nhất định phải cũng dùng đến chủ thần lực. Mặc dù hôm nay có thể dễ dàng đánh bại Hắc Mặc Tơ, nhưng mà Lâm Lôi không thể phủ nhận được thực lực của đối phương. Vù một tiếng, hàng trăm con rồng biến thành một đao ngục, bao vây Hắc Mặc Tơ. Thốn Địa Xích Thiên, lực trói buộc so với lần trước đó đáng sợ hơn. Hắc Mặc Tơ cảm thấy toàn thân di động khó khăn, tốc độ cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đầu của Lâm Lôi đánh lên trên người hắn. Ầm một tiếng, ngực Hắc Mặc Tơ hứng trọn một quyền, tiếng xương vỡ vụn vang lên, thân mình hắn bị đánh bay về phía sau. Hai chân lê trên mặt đất tạo thành hai rãnh sâu hắm. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắc Mặc Tư cúi đầu nhìn xuống ngực, chỉ thấy trên đó xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi bắn ra tung tóe, thương thế còn nghiêm trọng hơn lúc trước rất nhiều. Xương cốt sớm đã bị đánh gãy vụn, may mắn là thân thể hắn quá mạnh mẽ nên một quyền này mới không xuyên thấu qua ngực hắn. Nhưng với uy lực như vậy, nếu quyền này đánh vào đầu hắn thì tính mạng đã là xong rồi. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắc Mặc Tư, còn muốn tiếp không? Lâm Lôi cười dài. Hắc Mặc Tư, không phải ngươi rất lợi hại sao? Bây giờ sao lại đứng tròn mắt ra như vậy chứ? Lôi Tử Tình bên cạnh giễu cợt, trong khi nói chuyện đồng thời đã chủ động phát tán khí tức. Ngươi là Lôi Tử Tình. Hắc Mặc Tư lúc này mới nhận ra. Ai bảo bản lĩnh thu liễm khí tức của ta quá mạnh mẽ chứ? Nếu không phải ta chủ động thì những kẻ như Hắc Mặc Tư ngươi làm sao có thể phát hiện ra thân phận của ta? Lôi Tử Tình đắc ý nói. bản lĩnh che giấu khí tức quán quả thực rất mạnh, nhưng mà đối với những người như Lâm Lôi, mã cách nỗ từ thì căn bản vô dụng. Hắc Bạc Tư chăm chú nhìn Lâm Lôi, đột nhiên hỏi: có phải trước đây người đã cố ý trêu đùa ta? Không hề. Lâm Lôi lắc đầu cười. Hắc Bạc Tư nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, tức giận nói: tên tiểu tử thanh long nhất tộc kia, thực được ngươi mạnh như vậy còn muốn trêu đùa ta? Hắc Bạc Tư, ta dù đầu óc chậm chạp nhưng cũng không quá là ngu ngốc. Một tiểu tử mới vài trăm năm trước không có lực phản kháng, mà mấy trăm năm sau đã dễ dàng đối phó được ta. Người nói trên đời có chuyện vô lý được như vậy sao? Hắc Mặc Từ cũng không có ý định bỏ trốn, vì hắn biết với tốc độ của mình trốn cũng không thoát được. Sao ta phải lừa ngươi chứ? Lâm Lôi cười nhạt nói: ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Không giết ta? Hắc Mặc Từ ngẩn ra. Tới chiến trường vị diện, đánh không lại người sẽ bị giết chết, đây là quy luật. Nhưng hôm nay... được, ta tin ngươi lúc trước không lừa ta. Hắc Mặc Từ nhìn sâu Lâm Lôi một cái: ngươi có thể cho ta biết người tu luyện được bao lâu rồi không? Chưa được 3.000 năm. Lâm Lôi không hề giấu giếm. Hai mắt Hắc Mặc Tư trợn ngược. Không đủ 3.000 năm. Hắn nhìn về Lâm Lôi với vẻ khó tin nói: ta thực sự muốn hỏi ngươi một câu, là ngươi trêu ta hay ta đang nghe lầm vậy? Hay ý ngươi nói là 3.000 vạn năm chứ không phải là 3.000 năm? 3.000 vạn năm hắn có thể tin tưởng được, chứ 3.000 năm quả thực là quá dọa người mà. Ngươi không nghe lầm đâu. Lâm Lôi lắc đầu cười: bố bối, chúng ta đi đi. Bốn người Lâm Lôi cười ha hả rời đi. Bố bối vẫn cố ý quay lại trêu: này đại ngu ngốc, còn đứng đần ra đó làm gì? Cho dù 3.000 năm sau gặp lại ngươi cũng không cản nổi lão đại ta đâu. Không đủ 3.000 năm. Ngắn ngủi mấy trăm năm ở chiến trường vị diện đã giao thủ cùng ta 3 lần, mà sau mỗi lần... Đầu óc Hắc Mặc Từ rốt cục cũng thanh tỉnh trở lại, nhìn theo phương hướng Lâm Lôi vừa đi, đáy lòng vẫn còn sợ. Thực là một nhân vật đáng sợ mà. Tu luyện còn chưa được tới 3.000 năm, tốc độ tiến bộ quá là kinh khủng. Cho dù hắn là tộc nhân thanh long nhất tộc, nhưng mà vật chất công kích mạnh đến mức này, hắn là đại viên mãn rồi. 3.000 năm, đại viên mãn. Hắc Mặc Từ đặt mông ngồi xuống đất, sau đó lại nằm xoài ra. Đầu óc quán lúc này vẫn chưa hết quay cuồng. Hắc Mặc Từ chợt vỗ mạnh lên đầu: quên không hỏi tên quán là gì. Thôi, sau này cứ gọi là tiểu tử thanh long nhất tộc đi. Hắn trong lòng ghi nhớ thực kỹ tên tiểu tử thanh long nhất tộc thực lực đáng sợ này, nghi là đại viên mãn. Xem ra trận đại quyết chiến lần này nhất định rất đặc sắc, cao thủ nhiều như vậy. Hắc Mặc Từ thì thầm: mau đến xem thôi. Vừa nói xong hắn liền đứng lên, nhắm về hướng tinh hà đi tới. Chỉ là trong lòng vẫn còn kiêng kỵ Lâm Lôi, nên chỉ chọn đường khác. Tinh hà vô cùng rộng lớn, với hơn 1.000 dặm bề ngang, 100 dặm chiều dài, đem cả chiến trường vị diện chia ra làm hai. Ở trên mặt phát ra ánh sáng rực rỡ như là ngọc, đủ màu sắc lưu truyền ở phía trên không gian loạn lưu. Thế nhưng tất cả các cường giả trên chiến trường vị diện đều biết một điều: không gian loạn lưu mặc dù nhìn xinh đẹp như vậy, nhưng mà lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Một khi bị rơi vào đó sẽ rất nhanh bị lạc, cho dù đại viên mãn cường giả cũng không dám tiến vào trong. Đáng sợ là có thể tưởng tượng. Lúc này bốn người Lâm Lôi đang đứng trên tinh hà. Nhiều năm như vậy chúng ta ở bên bờ bên này tinh hà, phía đối diện mới là trận doanh của chúng ta. Lôi Tư Tình cười nói: đi thôi, cũng nên trở về trận doanh của mình rồi. Nếu ở bên này chúng ta không có cách nào tham gia đại quyết chiến được, ta vẫn muốn lấy thêm một ít huy chương nữa. Nói xong, Lôi Tư Tinh là người đầu tiên tiến vào tinh hà. Mấy người Lâm Lôi đi theo sau, dọc theo thông đạo an toàn đi tới trước. Lần đầu vượt qua tinh hà sang bên này, trong lòng của Lâm Lôi bối bối đều e sợ, cẩn thận từng chút một để không bị rơi vào khe nứt không gian. Nhưng bây giờ trở về, bản thân của Lâm Lôi cảm thấy rất dễ dàng. Tinh hà quả nhiên là xinh đẹp. Lâm Lôi nhàn nhã ngắm nhìn không gian đoạn lưu xung quanh, xem xét vài khối cự thạch đang trôi nổi trong đó. Bây giờ đã nắm được thiên địa ở trong tay, Lâm Lôi dễ dàng biết được chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Cho dù gặp phải khe nứt không gian thì với thực lực quán cũng không bị hút vào. Hơn 1.000 năm, hơn 1.000 dặm chiều dài, rất nhanh đã bị bọn Lâm Lôi vượt qua. Mỗi lần chiến tranh vị diện kéo dài 1.000 năm, nhưng mà trong tuyệt đại đa số thời gian này, binh lính bình thường không có nhiệm vụ gì, cứ an tâm ở trong quân doanh. Nhưng mà tới thời khắc cuối cùng này, binh lính bắt đầu dục dịch hành động. Tất cả các quân doanh đều di chuyển tới bên bờ tinh hà, phân tán hai bên thông đạo. Các quân doanh đóng thành một cây một dãy dài. Ở bên cạnh đó không ít binh lính liên tục tuần tra. Nhiệm vụ của bọn họ bây giờ chính là tiếp đãi các nhân vật cấp bậc thống lĩnh. Dù sao từ lúc đại quyết chiến, một vài thống lĩnh vốn thích độc hành cũng đã lục tục đi đến góp mặt. Quân đội đương nhiên nghênh ngang bọn họ gia nhập. Quân đội đương nhiên hoan nghênh bọn họ gia nhập. Dù sao thực lực của thống lĩnh so với binh lính bình thường mạnh hơn rất nhiều, trong đại quyết chiến có thể phát huy tác dụng rất lớn. Trên một triền núi, hơn 100 binh lính ở đó. Người thì khoanh chân ngồi, người thì nằm dựa vào núi, có người đứng thẳng quan sát xung quanh. Đây chính là đội ngũ binh lính tuần tra của một quân doanh phe Hắc Ám Thần Giới. Đội trưởng, có người từ bên kia tinh hà tới, tổng cộng 4 người. Một gã binh lính tóc trắng hù lớn. Hả? Có thể là thống lĩnh đấy, chúng ta hãy tới gần một chút đi. Đội trưởng của hơn 100 người này, một gã nam tử mũi ưng nói, liền mang theo cả một đội ngũ nhắm bờ phía tinh hà đi tới. Bọn họ cũng không quá lo, vì quân doanh không xa phía sau, hơn nữa bọn họ cũng không tới quá gần 4 người kia. Khi khoảng cách còn chừng 300 thước. Là người của chúng ta. Đội trưởng thở phào. Bọn họ đã cảm thấy khí tức huy chương của 4 người đang tới, lập tức tới gần nghênh đón. Này, các ngươi là ai? Một thiếu niên đội mũ cỏ hô lên. Cả đội trưởng mũi ưng lập tức khom người nói. 4 vị đại nhân, chúng ta phụng mệnh thống lĩnh ở đây tiếp đón các vị. Đi thôi, Lâm Lôi. Lôi Tư Tinh cười. Vẫn giống như trước, cuối cùng các quân doanh đều để chúng ta thoải mái gia nhập. Mặc kệ là đứng một bên xem chiến tranh hay là trực tiếp tham gia cũng được. Mà vào ở trong quân doanh có thể quen được không ít thống lĩnh, đồng thời an bài cũng tốt hơn. Lâm Lôi gật đầu. Vậy chúng ta đi. Xin 4 vị đại nhân đi theo tại hạ. Đội trưởng khiêm tốn nói. 4 người Lâm Lôi dưới sự dẫn đường của đội trưởng cùng hơn 100 người đi tới quân doanh gần nhất. Ở trong quân doanh xây dựng rất nhiều dãy nhà bằng đá, bóng binh lính rải rác ở trong đó. Trong quân doanh chúng ta, nơi này được thiết kế riêng cho thống lĩnh, các vị có thể tùy ý chọn một nơi để ở. Đội trưởng chỉ về kiến trúc phía trước, một dãy đình viện cổ kính chừng 20 tòa. 20 tòa, ở trong đó mới có 3 tòa có người ở, 17 chỗ còn lại vẫn trống. Chỉ cần nhìn vào cửa đình viện sẽ biết, nếu đình viện không có người ở, cửa sẽ khóa. Lại có người đến sao? Phía trong đình viện có 2 người đi ra. Một gã thanh niên gầy như là cây sậy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm lãnh quỷ dị. Bên cạnh hắn là một vị lão già, râu tóc trắng xóa, vẻ mặt cửa tươi cười. Ồ, Lôi Tư Tính. Gã thanh niên trông vẻ gầy yếu cười. Ách Đặc Lý Kỳ. Không ngờ ngươi cũng tới đây. Lôi Tư Tình nhếch mép, đồng thời nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, không cần để ý đến những người này, chúng ta vào trong đi. Tự hoàn nói với gã thanh niên này rất khinh thường. Được. Lâm Lôi cũng không quan tâm lắm. Lâm Lôi, ta nghe nói trong tứ thần thú gia tộc đại địa ngục có một kẻ tên là Lâm Lôi. Chính là ngươi sao? Ác Đặc Lý Kỳ nhìn về phía Lâm Lôi, cười vẻ khinh miệt. Ta đã xem phù ảnh của ngươi rồi, thực lực cũng bình thường. Tầm thất đinh ác ma mà thôi, dám tới chiến trường vị diện căn bản đã đi chịu chết đấy. Lâm Lôi nghe vậy quay lại liếc hắn một cái. Ách Đặc Lý Kỳ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó Lâm Lôi đã theo Lôi Tư Tinh bước vào trong đình viện. Ách Đặc Lý Kỳ, cao thủ thiên tài của Kim Đồng biên bức nhất tộc sao? Loại ánh mắt gì vậy? Bồ Bối liếc hắn, cười khinh thường. Rồi cũng đi vào. Nếu nói ánh mắt của Lâm Lôi làm Ách Đặc Lý Kỳ bất mãn, thì ngữ khí cùng thái độ coi thường của Bối Bối cũng làm choán tan nổi giận. Tiền tiểu tử con mũ cỏ khốn kiếp này. Sắc mặt hắn trầm xuống, có vẻ muốn phát tác. Ách Đặc Lý Kỳ, đừng có vọng động. Vị lão già tóc bạc bên cạnh truyền âm nói. Sao vậy? Ách Đặc Lý Kỳ quay đầu lại. Lôi Tư Tình kiêu ngạo cũng không tính làm gì. Nhưng mà tiểu tử mũ cỏ kê tưởng hắn là nhân vật gì mà dám làm vậy. Từ trước tới nay chưa từng nghe qua hắn. Đủ khả năng tồn tại chiến trường vị diện đến phút cuối, đã chứng tỏ được thực lực quán. Ách Đặc Lý Kỳ không phải dễ dàng để người khác vũ nhục. Một lời không hợp, lập tức động thủ. Người chưa tới bên kia tinh hà, nên không biết thân phận của thiếu niên mũ cỏ này. Vị lão già tóc bạc trịnh trọng truyền âm nói. Danh tiếng của gã thiếu niên này tại trận doanh của Quang Minh Thần Giới rất lớn. Hả? Ách Đặc Lý Kỳ đồng tử co rụt lại. hắn có thân phận gì? Phệ thần thử thứ hai, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc. Ách Đặc Lý Kỳ sắc mặt đại biến. Cái gì? Phệ thần thử sao? Có nhầm không vậy? Chẳng phải phệ thần thử chỉ có duy nhất Bối Lỗ Đặc sao? Đâu lại thêm một kẻ nữa vậy? Ta cũng tung hoành ở bên kia tinh hà, sao có thể nhầm chứ? Không tin ngươi cứ tùy tiện hỏi một thống lĩnh bất kỳ từng sang bên đó, dám chắc hắn sẽ biết có một phệ thần thử là thiếu niên đội mũ cỏ. Vì thế ngươi nên cẩn thận đi. Vị lão già lướt hắn một cái. Đừng để đến khi xảy ra chuyện mới trách ta không nhắc. Nói xong liền quay vào trong đình viện của mình. Phệ thần thử sao? Ách Đặc Lý Kỳ nhìn theo bọn lâm lôi đang đi vào trong, hừ nhẹ một tiếng rồi rời đi. Đình viện dành cho thống lĩnh khá là lớn, phòng ốc cũng không ít. Không sai, không sai. Lô Tư Tình đi vào đại sảnh, nhìn xung quanh một vòng, không khỏi hài lòng khen ngợi. Xem ra nhân mã quân doanh này trước khi đến đây đã chuẩn bị không ít vật phẩm trang trí. Trong đại sảnh bày biện khá nhiều đồ đạc nội thất, ngay cả bàn ghế cũng làm bằng gỗ tốt. Vừa nhìn qua liền biết ngay không phải đồ được chế tác tại chiến trường vị diện. Lâm Lôi, bây giờ chúng ta cũng không có việc gì, cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới sẽ có thống lĩnh quân doanh này đến chào hỏi, hoặc là mấy thống lĩnh ở bên cạnh đến gặp, cứ bình thường mà tiếp đãi. Về phần đại quyết chiến còn hơn một tháng nữa mới tới cơ. Lôi Tư Tình đi vào phía trong một căn phòng. Mấy ngày tới ta sẽ ở trong gian này. Bọn Lâm Lôi cũng chia nhau đi chọn phòng một mình. Đúng như lời Lôi Tư Tình nói, bọn họ vừa đến được một ít hôm thì thống lĩnh quân doanh đã tới chào. Đương nhiên trong lúc tiếp đón bọn Lôi Tư Tình cũng không nói ra thực lực của Lâm Lôi. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Ở trong đình viện, Lâm Lôi và Bối Bối đang ngồi đối diện. Bối Bối, sao mặt mũi khó coi thế? Muốn nói gì thì trực tiếp nói ra đi, đừng có ngập ngừng như vậy. Lâm Lôi liếc mắt đã biết Bối Bối đang có tâm sự. Bối Bối hít sâu một hơi, nhìn Lâm Lôi nói. Lão đại, thực ra ta đang rất là mâu thuẫn. Hả? Mâu thuẫn gì? Lâm Lôi dò hỏi. Bối Bối cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, thấp giọng nói. Lão đại, thực ra việc ta muốn ngươi tham gia đại quyết chiến còn có ý khác. Trong lòng ta vẫn do dự, không biết có nên cứu cha mẹ ta sống lại không? Lâm Lôi ngẩn ra. Sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Những năm gần đây Bối Bối luôn trong bộ dáng vô lo vô nghĩ, khiến Lâm Lôi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà không ngờ tâm tư của Bối Bối lại không giống như hắn ta vẫn tưởng. Ta cùng với cha mẹ chưa từng gặp nhau lần nào, nên không biết bọn họ có hình dáng như thế nào. Đầu óc vì thế rất hồ đồ, không biết rõ hình dáng của bọn họ. Trong lòng ta cũng khó có thể nhớ nhung hoài niệm. Ta đã quen với cuộc sống không có cha mẹ rồi, nhưng mà dù sao đấy cũng là điều đáng tiếc nuối của một người. Bố Bối nhẹ giọng như tự nói với mình. Ta vốn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng mà khi lão đại ngươi vì muốn cứu thân nhân huynh đệ mà đi tới chiến trường vị diện, ta cũng có chút động tâm. Ta tự hỏi có thể cứu được cha mẹ ta hay không, nhưng ta biết lão đại ngươi tìm kiếm huy chương rất là khó. Ta không muốn mang thêm gánh nặng cho ngươi. Hơn nữa có tìm lại cha mẹ hay không, ta cũng đang do dự, vì thế mới không nói ra. Có điều lão đại bây giờ thực lực đã mạnh rồi, việc kiếm thêm hai chiếc huy chương nữa cũng không quá khó, cho nên ta mới có ý niệm này trong đầu. Bố Bối chợt nhìn Lâm Lôi nói. Bố Bối, xin lỗi. Lâm Lôi cúi đầu nói. Hắn thực sự rất xấu hổ. Bản thân cùng Bối Bối là huynh đệ sinh tử, Bố Bối lại vì mình mà liều mạng tại chiến trường vị diện, vậy mà hắn chính lại quên đi cha mẹ của Bối Bối. Lão đại đừng nói vậy. Bố Bối lắc đầu nói. Thực ra chính ta vẫn không quyết định được. Không biết cha mẹ sau khi sinh hình, không biết cha mẹ sau khi hình thành vong linh còn sống hay đã chết. Giả sử ta đây còn có thể nhìn thấy cha mẹ thì sẽ phải đối mặt với họ thế nào? Bọn họ sợ là dù có thấy ta cũng không nhận ra ta. Cha mẹ Bối Bối đều không được chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn. Bây giờ hắn lại biến thành hình người, cho dù còn sống khôi phục trí nhớ cũng không nhận ra. Không nhận ra mà gặp lại, Bối Bối trong lòng đang rất phức tạp. Hắn vốn định cứ vậy mà quên đi. Cha mẹ có vận mệnh của cha mẹ mà, không cần cưỡng cầu làm gì. Hơn nữa lúc ấy Lâm Lôi đích xác sưu tập huy chương rất khó khăn, nhưng bây giờ tình huống đã khác rất nhiều. Đừng nghĩ nữa, chuyện này cứ giao cho ta. Ta sẽ kiếm thêm hai chiếc huy chương nữa. Lâm Lôi hứa. Được. Bố Bối gật đầu. Bố Bối vươn vai thở một hơi. Thật khó chịu mà, không muốn nghĩ nữa. Cha mẹ ta gặp hay không cũng được. Nếu như bọn họ mà biết có một đứa con là phệ thần thừa, hẳn là sẽ rất tự hào. Hắn giống như vừa thoát khỏi phiền não, lại trở nên vô tư. Lâm Lôi cười cười. ở trong lòng thầm quyết định. Đại quyết chiến lần này nhất định phải lấy được thêm 2 khối thống lĩnh huy chương. Hắn cùng bối bối luôn đồng sinh cộng tử. Bối bối có thể vì hắn không để ý tới sinh tử, mà hắn cũng dễ dàng làm vậy. Huống chi với thực lực hắn bây giờ, muốn hắn chết quả thực là quá khó. Bỗng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lâm Lôi vung tay, một đạo thần lực xuất ra, trực tiếp mở cửa đình viện. Ở bên ngoài đi vào một người quần áo màu đen, có viền vàng, mái tóc cũng là màu đen. Chính là thống lĩnh quân doanh Ốc Nặc Đặc. Lâm Lôi, bối bối, Lôi Tư Tình cùng với Lôi Hồng đâu rồi? Ồ, có chuyện gì vậy? Âm thanh từ trong phòng vang lên, thân hình của Lôi Tư Tình đã phi ra bên ngoài. Hai người Lâm Lôi cũng nhìn về phía Ốc Nặc Đặc. Là thế này, trước trận quyết chiến, bất kể thống lĩnh của quân doanh hay độc hành thống lĩnh đều họp mặt một lần để bàn về vấn đề trận chiến, đồng thời cũng là cơ hội để mọi người quen mặt nhau một chút. Bao giờ? Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi cũng biết chuyện họp mặt trước đại chiến này là đang thành thông lệ rồi. Hôm nay, Ốc Đặc Nặc gật đầu cười. Đã có vài vị đang đợi bên ngoài rồi. Lôi Tư Tình 4 vị cũng đi ra. Ta bây giờ đi thông báo cho mấy vị nữa, rồi sau đó chúng ta xuất phát. Được. Lôi Tư Tình gật đầu, cùng bọn Lâm Lôi đi ra ngoài đình viện. Bên ngoài có 3 người đang đứng. Thế bọn Lâm Lôi liền đi tới chào hỏi. Lôi Tư Tình, bối bối, Lôi Hồng, Lâm Lôi. Bọn Lâm Lôi cũng lên nghênh đón. Hiển nhiên trong mắt người khác, ở tiểu đội này, Lôi Tư Tinh cùng bối bối là trung tâm, còn Lôi Hồng cùng Lâm Lôi chỉ là kẻ đi theo. Dù sao danh tiếng của Lôi Tư Tinh cùng vệ thần thử thực sự là rất lớn. Rất nhanh toàn bộ thống lĩnh trong quân doanh đã tụ họp đầy đủ, kể cả Ốc Đặc Nặc, tổng cộng có 10 người. Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi. Ốc Đặc Nặc cười nói. Một quân doanh có tới 10 thống lĩnh, vậy 10 quân doanh tụ họp sẽ có bao nhiêu đây? Bối bối than thở. Không nhiều vậy đâu, Ốc Đặc Nặc cười nhẹ nói. Bởi vì các quân doanh đều đóng ở xung quanh cửa thông đạo của Tinh Hà, cho nên việc tiếp đãi thống lĩnh đều do các quân doanh ở bên ngoài phụ trách, còn các quân doanh bên trong rất ít khi được tiếp đón. Cho nên bên phía Hắc Ám thần giới chúng ta bây giờ, số cao thủ cấp bậc thống lĩnh còn sống ước chừng là trên dưới 50 vị. Ốc Đặc Nặc ước lượng đại khái số lượng. Trong 5.000 thống lĩnh bị chết rất nhiều, số người còn sống sót không đáng kể. Đương nhiên những người độc hành còn sống nhất định là thống lĩnh. Chỉ có thể nói là cao thủ cấp bậc thống lĩnh. Ví dụ như bối bối, Lôi Hồng, mặc dù thực lực mạnh nhưng bọn họ đều mang thân phận binh lính mà tiến vào. Bọn Lâm Lôi dọc theo bờ Tinh Hà, nhắm hướng là sát cửa thông đạo, là địa điểm tụ họp tiến tới. Đó là một đình viện cực kỳ rộng lớn, xung quanh đặt một chút bàn ghế. Lúc này ở phía bên trên trong đình viện có chừng 30 người hoặc đứng hoặc ngồi. Ốc Đặc Nặc, các người tới rồi. Bọn họ vừa đến lập tức khiến không ít người chú ý. Ô Duy Nhĩ, tên gia hỏa ngươi mạng lớn thật đấy, vẫn còn sống sao? Bà Ân Lợi Tư, ngươi cũng đến chiến trường vị diện sao? Lôi Tư Tính. Mọi người liên tục gọi tên đối phương, tùy ý cười nói chào hỏi. Đều là cường giả đứng trên đỉnh các vị diện, bọn họ đối với nhau tương đối quen thuộc, thậm chí không ít người còn là bằng hữu nữa. Những người nhận ra 3 người Lâm Lôi, bối bối Lôi Hồng rất ít. Vì vậy bọn họ cũng là thoải mái, tự tìm đến một chỗ ngồi, ngồi xuống uống rượu. Một lúc sau, Lôi Tư Tình sau khi xong việc xã giao với mấy người quen biết cũng đã đến góp mặt. Thực sự náo nhiệt thật, bối bối cười nói. Lôi Tư Tình chế nhạo nói. Náo nhiệt sao? Có người cao hứng sẽ có kẻ buồn thảm. Người quan hệ tốt với người sẽ hy vọng ngươi còn sống, mà kẻ vướng mắc gì với ngươi là muốn người chết. Các người quen biết không nhiều, có lẽ một lát nữa có vài người tới nói chuyện chào hỏi, sẽ quen nhau rất nhanh thôi. Lâm Lôi cười nhạt, nâng chén rượu lên uống một ngụm nhỏ. Ách Đặc Đí Kỳ, người tới đây cùng bọn họ sao không giới thiệu cho ta biết 3 người bên cạnh Lôi Tư Tinh đi? Cường giả cấp độ thống lĩnh cũng cần biết một ít tin tức về tình báo, mà tin tức về những người cùng cấp độ thì là càng quý giá. Ách Đặc Đí Kỳ còn chưa kịp mở miệng, một gã đại hán đầu trọc bên cạnh đã thấp giọng nói. 2 người kia thì ta không biết, nhưng gã thiếu niên đội mũ cỏ thì có danh tiếng rất lớn ở trận danh của phe Quang Minh thần giới. Người dám chọc vào hắn không nhiều đâu, chính là phệ thần thử thứ 2 sau bối lỗ đặc đấy. Phệ thần thử? Không ít người nghe được mà giật mình. Những người sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí quá ít, mà đại viên mãn thì càng ít đến đáng thương, nên nếu ai gặp phải bối bối gần như là chắc chắn phải chết. Những người này lập tức nhìn về phía Lôi Tư Tình, bối bối với ánh mắt kinh dị. Hai người đang ngồi cùng phệ thần thử và Lôi Tư Tình kia có thân phận thế nào? Ách Đặc Lý Kỳ cười. Hai người đó thực ra bình thường thôi. Gã án tử có khuôn mặt lạnh lùng tên là Lôi Hồng, là sứ giả của Tử Kinh Chủ Thần. Còn tiểu tử tóc nâu bên cạnh gọi là Lâm Lôi, dường như cũng là khá nổi danh ở Thanh Long nhất tộc đấy. Lâm Lôi sao? Đích xác có vài người, đặc biệt những người đến từ địa ngục, bọn họ có nghe nói đến Lâm Lôi. Dù sao trong mắt những cao thủ cấp bậc thông lĩnh, khi quan sát biểu hiện của Lâm Lôi trong phù ảnh thì thực lực quán chỉ là một thất tinh ác ma tương đối lợi hại, còn chưa chạm đến cảnh giới thông lĩnh, không đáng cho bọn họ để tâm. Thời gian cứ như vậy trôi. Những ngày sau đó thỉnh thoảng đã có thêm người tới, cũng không ít người thường xuyên gặp mặt trò chuyện với nhau. Nhưng mà người tới nói chuyện với Lâm Lôi rất ít. Dù sao thân phận của cửu u lĩnh chủ của Lâm Lôi chỉ có được sau khi chiến tranh bắt đầu. Bản thân hắn vốn cũng không thích nói chuyện với người khác, liền vui mừng hưởng thụ cái sự thanh tịnh hiếm có này. Bên trong đình viện, hơn 50 thông lĩnh cùng tập trung một chỗ. Bốn người Lâm Lôi ở một góc đình viện, một đám phục vụ bưng lên rượu ngon, đồ ăn và hoa quả. Tới dự kiều này chả thú vị chút nào. Bộ bối há miệng cắn một quả tử bì, khiến nước tứa ra. Chúng ta tới đây làm gì chứ? Không phải toàn đám thông lĩnh quản lý quân doanh bàn chuyện sao? Còn chúng ta cứ ngồi ngây ra ở bên cạnh thế này sao? Lâm Lôi cười, nhìn lướt qua một đám thông lĩnh ở giữa đình viện. Đám thông lĩnh đó chính là những thông lĩnh đứng đầu các quân doanh. Hiện tại hiển nhiên đang bàn luận kế hoạch tiến hành đại quyết chiến. Còn những thông lĩnh đơn độc hành tẩu như nhóm Lâm Lôi căn bản không cần tham gia. Chúng ta không mang theo nhân mã, thảo luận cái gì giờ? Lôi Tử Tình liếc nhìn đám thông lĩnh kia, rồi lại nhìn những thông lĩnh khác giống bọn họ, đều tán gẫu với các cao thủ cấp thông lĩnh khác. Những người khác không phải là cũng là như chúng ta, đều ngồi ngáp vặt ở phía kia sao? Chúng ta đến lần này kỳ thực cũng đã gặp gỡ và làm quen một vài thông lĩnh khác, không cần để tới việc khác. Chuyện thương thảo kế hoạch tiến hành đại quyết chiến hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản. Nhất thời đám thông lĩnh kia cũng bàn luận xong. Các vị, một vị tam nhãn thông lĩnh đứng dậy, hướng tới mọi người mỉm cười nói. Từ giờ tới đại quyết chiến còn không bao lâu. Mọi người dù là muốn tham gia đại quyết chiến hay là chỉ muốn quan sát, tất nhiên đều tùy ý các vị lựa chọn. Nếu muốn tham gia vào đại quyết chiến, phương thức cũng giống như là trước kia, cùng hòa vào với bình đính, chắc rằng ta cũng không cần nói nhiều nữa. Vị diện chiến tranh đã tiến hành rất nhiều lần, còn nhiều chuyện cũng đã thành thông lệ. Hòa vào số đông binh lính, nếu thoạt nhìn khó có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thống lĩnh và binh lính. Như vậy cũng có thể phòng ngừa quân địch tập trung công kích vào thống lĩnh nào đó, xác suất sinh tồn cũng là do đó mà nâng lên. Đương nhiên nếu gây chú ý quá lớn thì cũng rất nguy hiểm. Bên trận doanh của Quang Minh Thần Giới có những cường giả đặc biệt lợi hại nào? Ai biết xin nói ra, để mọi người cùng sớm có chuẩn bị. Gã thông lĩnh tam nhãn nói to. Ta biết một người, bên phía trận doanh Quang Minh Thần Giới có Ma Cách Nỗ Tư. Mã Cách Nỗ Tư, một gã cường giả cấp bậc thông lĩnh cao giọng nói. Mã Cách Nỗ Tư đích xác là phải hết sức đề phòng. Cả thông lĩnh tam nhãn nghiêm túc gật đầu. Lôi Tư Tình ngồi ở một góc cũng cười nói. Ta có biết một người nữa, là Phong Hệ Đại Viên Mãn Bái Ách. Hắn cũng đến đây rồi, hơn nữa còn là gia nhập trận doanh của bên Quang Minh Thần Giới. Bái Ách sao? Cái tên này cũng khiến cho mọi người chú ý. Lát sau cũng có thêm nhiều người khác được nhắc tới. Tuy nhiên chân chính khiến mọi người kinh hãi chính là bọn Mã Cách Nỗ Tư cùng Bái Ách. Dù sao Đại Viên Mãn cường giả vốn đã đứng ở cấp bậc tối cường, nếu Đại Viên Mãn muốn giết thống lĩnh có thể trực tiếp giết chết, còn nói đến quần công với tốc độ kinh nhân của Đại Viên Mãn cường giả thì chỉ là chuyện nói đùa mà thôi. Lâm Lôi, Thanh Hỏa như thế nào mà cũng không hiện thân? Lôi Tư Tình lặng lẽ nói chuyện với Lâm Lôi. Hắn cũng ở bên cạnh trận doanh của chúng ta, đáng ra nên đến đây mới đúng chứ. Lâm Lôi cũng lắc đầu có vẻ nghi hoặc. Ta cũng không rõ nữa. Hắn vốn luôn muốn độc lập hành tẩu. Lần tụ hội này đều là việc các nhóm cường giả thông lĩnh cấp bậc cùng nói chuyện phiếm, làm quen với nhau. Dù sao, nếu không phải là ở vị diện chiến trường, muốn một lần tụ tập nhiều như vậy cường giả cấp thông lĩnh cũng là rất khó. Không phải nói quá, lần tụ hội này là tập hợp những cường giả đại biểu cho cấp tối cường của thần cấp. Lâm Lôi tuy vậy cũng là cùng những người khác nói nhiều. Cũng không muốn cùng những người khác nói nhiều, vẫn như trước, thuận miệng nói chuyện với một vài người, một hai câu. những người này cũng chỉ có biết duy nhất cái tên Lâm Đôi mà thôi. Ta ở đây đã sắp xếp chỗ cho mọi người. Gã Tam Nhãn thống lĩnh kết thúc hội nghị vừa cười vừa nói. Mọi người có thể ở gần kế đây. Dù có thể không được như chỗ cư ngụ trước đó của mọi người, nhưng mà ta ở đây gần sát với Tinh Hà Thông Đạo. Đợi đến thời điểm đại quyết chiến, các vị thống lĩnh cũng có thể sớm tham gia vào trong. Mọi người cũng không khách khí, đều tự mình chọn lấy chỗ ở, cũng yên lặng chờ đợi đến lúc đại quyết chiến. Bên phía Quang Minh Thần Giới, lúc hội tụ cũng chỉ xuất hiện một mình Mã Cách Đỗ Tư là cường giả cấp bậc đại viên mãn, còn Bái Ách cũng không đến tham gia hội tụ. Mã Cách Đỗ Tư tiên sinh, đám thống lĩnh tham gia hội nghị đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi Mã Cách Đỗ Tư, tất cả đều không tự giác hiền lộ sự cung, tất cả đều không tự giác biểu lộ sự cung kính. Tuy nói bọn họ là cường giả thống lĩnh vốn rất cao ngạo, thế nhưng đối mặt với đại viên mãn liền tự nhiên có cảm giác giống như là thường dân được gặp đế vương vậy. Thường dân dù cao ngạo tới đâu, trước mặt đế vương cũng là tự nhiên phải cung kính. Mà việc cung kính này bọn họ hoàn toàn cũng không có mất mặt, mà là cho rằng là chuyện đương nhiên. Cũng giống như nếu gặp được chủ thần, nếu phải quỳ xuống, đây chính là nhận thức mang tính tiềm tàng, cho rằng đó là lẽ thường phải làm. Mà Cách Nỗ Từ lúc này, bên phía trận doanh của mình, xét về mức độ đãi ngộ so với Lâm Lôi là hoàn toàn trái ngược. Nhưng Mà Cách Nỗ Từ cũng là mặc kệ người khác, hắn cũng ngồi ở một góc cùng với Ô Mạn, Thiết Cách Ôn và Lạp Mộ Sâm. Các vị, ở bên phía Hắc Ám Thần Giới có cường giả lợi hại nào cần phải lưu tâm, ai biết xin nói ra để mọi người có sự chuẩn bị. Một thanh niên râu tóc bạc trắng cũng mở miệng nói. Nhất thời đám thống lĩnh kể ra một số cường giả nổi danh như Lôi Tư Tinh và Bối Bối cũng đều bị nhắc tên. Chúng ta cũng gặp một cường giả, có lẽ là đại viên mãn cường giả. Ô Mạn cao giọng nói. Hắn là một đại viên mãn thuộc hỏa hệ, ở bên phía trận doanh đối phương, nhưng tên của hắn chúng ta lại không biết, chỉ biết rằng hắn có cặp lông mày màu đỏ. Các cường giả cấp bậc thông lĩnh lập tức im lặng. Cho dù là Lôi Tư Tinh hay Bối Bối, so với đại viên mãn thực sự là đều kém hơn nhiều. Ta cũng biết một người, Hắc Bạc Tư cao giọng nói. Ta hoài nghi hắn cũng là đại viên mãn cường giả. Lời vừa nói ra, tất cả các thống lĩnh trận doanh đều nhìn về phía Hắc Bạc Tư. Ai cũng đều biết Hắc Mạc Tư, với thực lực của Hắc Mạc Tư mà nói ra điều này hẳn là không sai. Gã đó thuộc tứ thần thú thanh long nhất tộc gia tộc, thực lực vô cùng quỷ dị, lúc đầu vốn rất yếu mà về sau so với ta còn mạnh hơn rất nhiều, cũng chỉ trong vòng mấy trăm năm đã tiến bộ lớn đến như vậy. Hơn nữa hắn còn nói hắn tu luyện chưa đến 3.000 năm. Ta thực sự không thể tin, nhưng mà đã có thể khẳng định thực lực hắn đã vượt xa ta. Hắc Mạc Tư nói với vẻ phẫn hận. Ta nghi ngờ hắn đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nhất thời có một trận cười rộ. Tất cả mọi người đều biết Hắc Mạc Tư chỉ đội, đầu óc vốn khá là ngây ngô. Thoạt nghe lời này của Hắc Mạc Tư, ai cũng cho là việc tức cười. Hắc Mạc Tư, không đến 3.000 năm mà ngươi nói hắn là đại viên mãn sao? Nếu chưa đến 3.000 năm mà đạt tới đại viên mãn, thì những người chúng ta ở đây đều thực lực phải xấu hổ. Một đám thông lĩnh liền hiển nhiên đều không tin một chút nào. Hắc Mạc Tư, đừng nghe người khác nói bậy chứ. Tất cả các thông lĩnh đều không tin. Ngay cả cường giả mạnh nhất của Thanh Long nhất tộc là cái từ Lôi Sâm cũng chỉ tương đương với chúng ta mà thôi. Làm gì có đại viên mãn cường giả nào? Nếu có thì cũng không bị bọn người Bát Đại gia tộc khi trước khi dễ thê thảm như vậy chứ. Một hồi bàn tán, hiển nhiên không ai tin Hắc Bạc Tư. Không có chuyện đó. Mã Cách Nỗ Từ ngồi ở một góc chậm rãi nói. Chưa tới 3.000 năm mà có thể tùy tu luyện tới đại viên mãn, tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói đến 3.000 năm, cho dù là có 3 vạn năm, 30 vạn năm cũng không thể đạt tới đại viên mãn. Muốn đạt tới đại viên mãn cần tối thiểu 100 vạn năm. Đây là một chuyện không thể phát sinh. Mà Cách Nỗ Từ thân là đại viên mãn, với chuyện này lời nói có trọng lượng hơn cả. Chẳng lẽ Hắc Mạc Tư lại lừa các ngươi? Hắc Mạc Tư phẫn nộ, mũi phun nhiệt khí, ánh mắt tức giận quắc lên, phảng phất giống như là hai cái chuông đảo qua những người khác. Một đám thông lĩnh tự nhiên cười nhỏ dần. Đối đầu với Hắc Mạc Tư, bọn họ thực đều không nghĩ tới. Không tin thì thôi, lúc chết đừng trách ta. Hắc Mạc Tư hừ một tiếng rồi ngồi xuống, chộp lấy một miếng thịt lớn trên bàn, ngoác mồm ra cắn. Cả bên phía trận doanh Hắc Ám Thần Giới lẫn Quang Minh Thần Giới, song phương đều im lặng, tất cả đều cùng chờ đợi thời điểm đại quyết chiến. Chỉ có điều nếu so với các thống lĩnh thì binh lính đã mong chờ đại quyết chiến hơn hết thảy. Trong chiến tranh vị diện, xác suất tử vong của binh lính là cực cao. Những binh lính bình thường nếu là muốn có quân công đều phải dùng chủ thần lực. Với nhiều binh lính là chỉ mong muốn một lần được chứng kiến chiến tranh đáng sợ nhất, chiến tranh vị diện. Đem một thần phân thân của mình tham dự vào đây, chết mất một thần phân thân nhưng có thể tự mình trải qua thứ chiến tranh vị diện trong truyền thuyết. Là ngu xuẩn hay là điên cuồng đây? Không nói tới, là một vị thần sinh tồn tới triệu vạn năm, không có lưu luyến gì thì càng cũng không thể làm, thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Vị diện chiến tranh, đó chính là một cuộc chiến thực là điên cuồng. Chắc Phong xin phép ngừng lại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập sau để xem cái trận quyết chiến cuối cùng này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tiết Phong xin chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Xin chào Duy Giang, chào Quang Võ, chào Dũng Vũ, chào Hà Nguyễn. Sau tập 220 và 223 không cho tải về máy. Cái tải về thì Phong không có hạn chế nhá. Chắc không hiểu tại sao vì mình cũng không xét cái đấy bao giờ cả. Mình nghĩ là tải bình thường. Chào Sa Nguyễn nhá, chào Thanh Phạm, chào Trần Đạt Trần Quang, chào Dương Đông. Cảm ơn bác Đạt Trần Quang nhá, mời Tiến Phong cà phê. Bác đang nghe chuyện yêu tôn. Chào Vivu 94 nhá, chào Mẫn Huỳnh. Cầu ma chỉ hay ở phần đầu thôi, phần sau nghe chán lắm. Ok, phần cầu ma thì mình chưa đọc hết, thực ra mình chưa đọc. Đọc một ít thôi, thấy cũng hay. Nhưng mà cái thời điểm mình đọc thì anh em quan tâm ít quá, thì mình nghĩ nó là chuyện cũ rồi, anh em không để ý nữa. Mẫn Huỳnh có một bài, có một chuyện đại mộng chủ bên kênh Trần Vân. Kênh Trần Vân mà bỏ thì chắc mình cũng chả đọc đâu. Chắc là không hay thì bà mới nhè ra thôi. Bạn Lít Zali, thêm chuyện ma vào thứ tư hàng tuần đi Phong. Cái chuyện ma ở trên kênh này thì Tiến Phong sợ là anh em fan kênh này hết fan chuyện ma rồi ấy. Hiện tại có một kênh là Tiến Phong nghe chuyện ma ở trên YouTube để đang có phát lại cái bộ truyện khủng bố sống lại mà phát dần thôi. Anh em có quan tâm thì anh em có thể sang đấy nhá. Còn việc mà đọc chuyện ma trên kênh này thì chắc là phải nghĩ thêm. Có thể duy trì cái chuyện ma lẻ, nhưng mà cái chuyện ma lẻ bây giờ kiếm cũng khá là khó. Anh em có chuyện nào hoặc là chuyện nào hay anh em giới thiệu cho Phong qua Facebook nhé, để có thể suy nghĩ thêm ý kiến đó. Chào Tân Nguyên nhé, chào Thanh Thiên, chào Tú Nguyễn. Chắc là tối mai mới làm được vì mình đi làm, ngày mình đi làm tối mới về. Thôi anh em chịu khó nhé, 12 giờ đêm rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.